Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn cũng đã hiểu được rõ vì sao chuyện của mình lại bị tức giận như vậy rồi. Vẻ mặt của Cao Chi Ngang đầy kinh ngạc, lập tức nghĩ phải làm sáng tỏ ngay. Còn không phải là người đồng tình luyến ái. Mộc Tâm Vân liếc nhìn anh một cái để vẻ sâu kín. Anh không cần phải giấu giếm nữa đâu. Hôm nay tin tức này đều được đăng lên báo hết cả rồi. Anh cứ rời đi nữa, để cho bác Cao tỉnh táo lại một chút rồi nói chuyện sau. Còn thật sự không phải mà. Báo chí đã đều viết rõ ràng như vậy rồi. Mày còn muốn nói xạo cái gì nữa hả? Chuyện cho tới thế này rồi mà vẫn còn nghe thấy con trai mình vẫn tiếp tục muốn lừa gạt mình nữa, thì lửa giận trong lòng Cao Kính lại bốc lên. Ông liền dùng sức ném luôn cái cán chổi trong tay mình về phía Cao Chi Ngang, mà tiếp tục đi nhanh tới trước, nghĩ muốn dùng tay không để đánh con trai. Bác Cao à, bác đừng kích động như vậy. Coi chừng tức giận quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bác đó. Mộc Tâm Vân liền vội vàng tiến lên, ngăn cản lại khí thế trùng trùng của Cao Kính, rồi tiếp đó quay đầu về phía Cao Chi Ngang mà rống lên. Anh còn không mau chóng mà chạy ngay đi. Anh còn muốn bị ba anh tức chết, có phải hay không hả? Nhìn thấy vẻ mặt của cha mình đã nổi giận, Cao Chi Ngang đành phải cắn răng mà nghe lời cô, quay đầu rời đi. Chết tiệt, nếu để cho anh biết được cái tên phóng viên mất dạy nào, dám hồ ngôn loạn bút, sự chuyện báo chí nói anh là người đồng tính luyến ái, anh tuyệt đối không thể không làm thịt hắn. Tiểu Cao ạ, không thể tưởng tượng được cậu lại là gay nha. Hơn nữa lại còn cùng với Hà Tĩnh ở chung một chỗ. Ngày hôm sau, tin tức này quả thực đã trở thành một quả bom có cực công phá mạnh mẽ ở công ty chế tác Sao Thiên Vương. Chính là vì cái tin này đã được lên trang đầu của báo chí, cho nên anh Khải nhìn thấy tin tức đó, mới sáng sớm đã đặc biệt chạy tới công ty để dò xét xem đến tột cùng chuyện này là như thế nào. Khi tiến vào trong công ty đã nghe thấy mọi người nói như vậy, Cao Chi Ngang tức giận đến muốn giết người. Em là gái ư? Cậu thừa nhận sao? Anh Khải giật mình mở trừng mắt mà nhìn về phía anh. Thừa nhận cái đầu anh ấy. Anh Khải à, anh là người hiểu rõ ràng nhất chuyện tình cảm riêng tư của em mà. Vậy tại sao anh còn có thể tin tưởng vào mấy chuyện viết loạn ở trên báo chí như vậy chứ? Nhưng mà trên báo chí, cậu đang rất rõ ràng ảnh chụp của cậu và Hà Tĩnh cùng với nhau tiến vào nhà cậu ấy. Này, cậu xem cái ảnh chụp thứ hai này này. Mãi thẳng đến buổi tối cả ngày hôm sau, hai người mới lại cùng nhau ra khỏi nhà của Hà Tĩnh. Tấm thứ ba thì chụp hai người đang cùng nhau ăn cơm. Cậu thấy không hả? Hà Tĩnh còn săn sóc cắp rau cho cậu nữa. Tấm hình thứ tư thì sao hả? Chụp hình cậu và Hà Tĩnh đã cùng nhau ngồi trên xe rời đi. Thời gian của ảnh chụp những tấm ảnh đó đều được lên báo ghi chép rất là rõ ràng nha. Cái rắm đó, đó là bởi vì Gia Tĩnh không dám ăn cà tím, cho nên mới toàn cắp bộ sang cho em. Tiểu Diệp nghe rồi nói tiếp. Anh Cao à, vậy thì anh muốn giải thích chuyện này như thế nào đây? Vì sao khi anh ở trong nhà Hà Tĩnh chờ đợi suốt một ngày một đêm như vậy chứ? Anh có biết là trong khoảng thời gian này, em đã gọi điện thoại cho anh sắp phát điên lên hay không hả? Vậy mà anh vẫn luôn tắt máy không tiếp nhận, ngay cả công việc giám sát chương trình anh cũng không đi. Hại cho chúng em còn nghĩ rằng anh đều đã bị xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà lo lắng cho anh muốn chết đó. Đó là bởi vì điện thoại của tôi bị vỡ, cho nên mới không có biện pháp nào để gọi điện thoại cả. Cao Chi Ngang quẹt mặt một cái rồi lên tiếng giải thích. Ngày hôm đó khi tôi từ Hồng Kông trở về, tâm tình không tốt, kết quả trên đường đi lại gặp được Hà Tĩnh, cho nên mới đi đến nhà cậu ấy uống rượu. Chúng tôi đã uống rượu suốt cả một đêm, uống mãi thẳng đến buổi sáng của ngày hôm sau mới tỉnh lại. Bởi vì uống quá nhiều rượu, cho đến bây giờ cổ họng của anh vẫn còn một chút khàn khàn. Vậy thì tối ngày hôm qua cậu lại ở cùng với Hà Tĩnh đi đâu vậy chứ? Anh Khải ở bên cất tiếng hỏi. Thì đi đến chỗ của một người bạn Hà Tĩnh. Tối hôm qua ở đó bọn họ tổ chức đánh bài. Tôi và Hà Tĩnh tâm tình không tốt, cho nên mới muốn đi đến đó để hưng phấn một chút. Sau đó tôi đã nằm ngủ ở nhà bạn của anh đó. Cao Chi Ngang khai báo lần lượt rõ ràng toàn bộ hành trình mình đã mất tích như thế nào cho mọi người cùng nghe. Tâm tình buồn rầu không được tốt, cho nên anh thầm nghĩ để cho bản thân mình phóng túng một chút, cũng không buồn để ý đến bất cứ chuyện gì khác. Anh đâu có ngờ rằng một chuyện rõ ràng như vậy lại có thể gây ra chuyện xấu không sao giải thích được. Tiểu Diệp chỉ vào một câu ghi trên mặt báo rồi hỏi lại với vẻ đầy hồ nghi. Nhưng mà anh Cao này, ở trong này có ghi phóng viên đã gọi điện thoại cho phía Hà Tĩnh để chứng thực, hỏi thăm xem anh ta có phải là người đồng tính luyến ái hay không. Hà Tĩnh cũng đã thừa nhận, còn nói anh ta yêu một người làm trong ngành chế tác kia mà. Vậy người kia không phải là anh sao? Nghe vậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net